Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 53, góc chuyện audio.com. Chương 53, quyết định của Lục Khánh Huyền. Hẹn Hạ Minh Viễn gặp nhau ở tiệm trà cuối phố. Lục Hằng lệnh cho vệ sĩ chuẩn bị xe. Đến, tiệm trà, chờ một lúc thì Hạ Minh Viễn cũng đã đến như đã hẹn. Chủ tịch Viễn đến rồi à, mau ngồi đi. Lục Hằng nhiệt tình đứng dậy chào hỏi. Sau khi bắt tay, hai bên ngồi vào chỗ. Chủ tịch Viễn à, chúng ta trước đây chưa từng nói chuyện với nhau nên hôm nay tôi đặc biệt mời ông đến đây trò chuyện một lúc. Lục Hằng cố ý né tránh ánh mắt của Hạ Minh Viễn. Ông ta sợ rằng sẽ bị Hạ Minh Viễn nhìn ra kẽ hở của mình. Được phẫu thuật thẩm mỹ kỹ càng. Sau khi tăng cân, Lục Hằng so với trước đây thì trông như hai người khác nhau vậy. Sau khi phẫu thuật dây thanh quản, giọng nói của ông cũng thay đổi luôn. Ông ta tin chắc rằng sẽ giấu được Hạ Minh Viễn nhưng ông ta lo. Chỉ riêng ánh mắt của ông ta thôi cũng có thể làm mọi chuyện bại lộ. May mắn thay, Hạ Minh Viễn không nhìn trực diện Lục Hằng mà chỉ cầm tách trà lên. Nói, chúng ta có làm ăn qua lại với nhau. Nhưng mà cũng chưa đến mức để chủ tịch Hằng đây phải đích thân hẹn gặp thế này. Chủ tịch Hằng chỉ đơn giản muốn mời tôi đến uống trà nói chuyện thôi sao? Lục Hằng bật cười, chủ tịch Viễn thật là người thẳng thắn mà, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi hẹn chủ tịch Viễn tới đây là muốn bàn chuyện làm ăn. Hạ Minh Viễn đã bôn ba ngoài thương, trường nửa cuộc đời rồi. Sóng to gió lớn gì, cũng đã từng trải qua. Ông khẽ hỏi, công ty của tôi với chủ tịch Hằng hình như không có. Chuyện làm ăn gì có thể bàn bạc, tôi làm, trong ngành công thương nghiệp, đối với vấn, đề tài chính thì cũng chỉ ù ù cà cạc mà thôi. Lục Hằng cười và nói, chủ tịch Viễn, khiêm tốn quá rồi, xét về phương diện làm, ăn, ai có thể sánh với chủ tịch Viễn chứ? Có, phải là ông cho rằng công ty Cảnh Thái quá, nhỏ, không đủ tầm để lọt vào mắt của ông. Không, Hạ Minh Viễn xua tay. Tôi không có ý, đó, lời nói này của chủ tịch Hằng tôi không dám nhận, vậy chúng ta bàn việc làm ăn thôi. Được rồi, tôi cũng không giấu gì chủ tịch Hạ, là như thế này, tôi nghe nói bên trong công ty của chủ tịch Viễn có tàu sao? Lục Hằng hỏi, Hạ Minh Viễn gật đầu, đây cũng không phải là bí mật kinh doanh gì cả. Lục Hằng gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, thực ra dạo gần đây tài chính không mấy khởi sắc, tôi cũng muốn làm một số ngành tay trái, không biết chủ tịch Viễn đã biết chưa, dạo giờ thuế ngày càng cao, gần đây, công ty tôi chi tiêu không nổi, thế nên tôi muốn nhờ chủ tịch Viễn giúp đỡ. Hạ Minh Viễn khẽ nhíu mày, lão giang hồ, này nghe phát đã hiểu ngay ý của Lục Hằng, cậu muốn dùng thuyền của tôi để buôn lậu. Lục Hằng vội vàng xua tay. Sao ông lại nói vậy chứ? Tôi là công dân tuân thủ pháp luật. Sao có thể buôn lậu chứ? Tôi chỉ mong ông giúp tôi vận chuyển một lô hàng ra biển. Giá cả thì nể mặt sự hợp tác giữa công ty Cảnh Thái và công ty Nhật Hạ. Ông có thể tính rẻ một chút được không? Hạ Minh Viễn suy nghĩ một hồi. Chủ tịch Hằng muốn tôi vận chuyển hàng hóa gì vậy? Là ngọc thạch thô, còn có cả một số đá quý, đều là những hàng hóa khá nặng. Vận chuyển bằng đường biển không phải sẽ tiết kiệm chi phí hơn sao? Lục Hằng cười nói, Hạ Minh Viễn không nghi ngờ Lục Hằng. Loại hàng hóa ngọc thạch thô, vận chuyển bằng đường biển đúng thật là sẽ tiết kiệm nhiều chi phí, hơn nữa công ty ông trước đây cũng từng tiếp nhận loại hình kinh doanh này. Chủ tịch Hằng tìm tôi giúp việc này, chắc hẳn số lượng hàng hóa cũng không ít, phải không? Lục Hằng giả vờ tính một lúc, ít nhất là, có 300 tấn hàng, chủ tịch Viễn sẽ không chê số lượng hàng của tôi ít chứ? Hạ Minh Viễn thầm kinh ngạc, 300 tấn ngọc thạch thô không phải con số nhỏ, thực lực kinh tế của Lục Hằng vượt xa so với tưởng tượng của ông, chỉ cần thủ tục hải quan hoàn tất. Tôi sẽ cho chủ tịch Hằng mượn tàu. Hạ Minh Viễn thẳng thắn đáp. Dẫu sao, công ty Cảnh Thái và công ty Nhật Hạ cũng đang có quan hệ hợp tác. Làm gì có ai chê. Tiền ít chứ, nói là rẻ nhưng số lượng nhiều. Như vậy, ắt hẳn sẽ thu về một khoản không? Nhỏ, vậy tôi xin cảm ơn Chủ tịch Viễn trước. Đợi đến khi việc kinh doanh xong xuôi, tôi sẽ mời anh bữa cơm. Lục Hằng đứng dậy, bắt tay Hạ Minh Viễn. Một lần nữa, trong lúc bắt tay, Hạ Minh Viễn có cảm giác quen thuộc, nhưng ông không thể nhớ ra cảm giác này từng xảy ra khi nào. Sau khi Chủ tịch Hằng soạn hợp đồng, chúng ta ký kết xong là có thể đem hàng lên tàu rồi, sau khi tôi quay về sẽ nhắn ông một tiếng. Hạ Minh Viễn không nghĩ gì nhiều, nói xong liền rời đi. Nhìn xe chở Hạ Minh Viễn rời đi, ánh mắt Lục Hằng liền trở nên u ám. Ông chủ à, công ty chúng ta làm gì có ngọc thạch thô gì chứ? Vệ sĩ hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Lục Hằng lạnh lùng cười. Cậu tìm vài người đáng tin cậy chuyển 300 tấn đá từ núi xuống đây, đó chính là ngọc thạch thô. Sau đó bỏ tất cả vào thùng container. Vệ sĩ càng thêm kinh ngạc. Ông chủ, đây là ý gì vậy? Muốn vu oan giá họa cho Hạ Minh Viễn? Phải làm chút mánh khóe với vốn của ông ta. Khi vạch ra hợp đồng này, đơn thông hải quan phải ghi là đá xây dựng. Hiểu không? Lục Hằng lạnh lùng nói. Vệ sĩ suy nghĩ cả nửa ngày trời. Cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của ông chủ. Ông chủ à, ngài thật đúng là quá thông minh. Khi hải quan phê duyệt sẽ ghi là đá xây dựng, Hạ Minh Viễn sẽ cho rằng ngài chỉ muốn tiết kiệm chi phí mà ghi vậy. Nhưng thực ra chỗ đá vỡ kia sau đó sẽ được chuyển cho Hạ Minh Viễn và tính theo phí vận chuyển của ngọc thạch thô. Vậy là nguồn tiền của ông ta sẽ không rõ lai lịch. Lục Hằng nở nụ cười. Cuối cùng thì cậu cũng đã thông minh lên chút rồi. Tôi cảm thấy vẫn luôn có đôi mắt nhìn chằm chằm lấy tôi trong bóng tối. Thế nên một lần là chưa đủ, nhất định phải đẩy họa này đi cho người khác, để mà kẻ đang nhằm vào tôi sẽ nghỉ ngờ Hạ Minh Viễn. Ngay khi lô đá này cập bến, tự khắc sẽ có người nhằm vào. Đến lúc đó Hạ Minh Viễn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội. Vệ sĩ không ngớt lời khen. Không chỉ vậy, Tiền Phong còn muốn giết chết Hạ Nhược Vũ. Nếu như biết cô con gái yêu quý của mình sắp xảy ra chuyện, hẳn là sẽ rối bời không yên. Không chừng ông ta sẽ không cần nhìn bản hợp đồng này. Như vậy chúng ta lại càng dễ thừa nước đục thả câu hơn. Lục Hằng gật đầu, đây là cục diện lý tưởng nhất. Ngoài ra, buổi tối sẽ có lô hàng cuối cùng chuyển đi, tạm thời ngừng việc kinh doanh ma túy lại. Dạ vâng thưa ông chủ. Lục Hằng nhấc tách trà lên cười nói. Nền móng công trình hy vọng mình quyên tặng ngày hôm nay, mình vẫn còn phải tham gia. Y dài, thực sự quá mệt mà. Tòa cao ốc cánh thái. Đến giờ tan làm rồi. Tiền Phong cúi người chậm rãi bước ra khỏi văn phòng. Cậu, A đã giấu sẵn một khẩu súng lục trong người, cậu ta mím chặt môi. Có chút căng thẳng, nhưng niềm hưng phấn dường như chiếm nhiều hơn. Hai năm qua, hạt giống hận thù trỗi dậy trong lòng cậu ta. Nảy mầm, lớn thành cây cổ thụ vươn lên bầu trời. Sẽ không ngừng lớn lên cho đến khi đạt được mục tiêu. Tiền Phong, sao bảng báo cáo anh làm lại làm lộn xộn thế này? Mang về làm lại đi. Lục Khánh Huyền chặn cậu ta lại, ném cho cậu ta một sấp tài liệu. Lạnh lùng nói, Tiền Phong cau mày, cũng không nhạt, sấp tài liệu rơi vương vãi trên mặt đất lên. Cậu ta chỉ liếc nhìn Lục Khánh Huyền sau đó quay người rời đi. Tiền Phong là một người hiền như khúc gỗ, lúc nào cũng luôn nói lời chân chất thật. Thà, hôm nay bỗng nhiên coi thường cô ta. Lục Khánh Huyền không chỉ cảm thấy tức giận mà còn cảm thấy không vừa ý, dáng vẻ lúc nấy của Tiền Phong cứ như muốn giết người vậy. Nghĩ lại, Lục Khánh Huyền lại muốn dùng cả mình. Vừa nghĩ xong, cô ta liền đuổi theo Tiền Phong. Tiền Phong lái chiếc xe cổ cũ kỹ. Rất dễ nhận ra, Lục Khánh Huyền cũng lái xe bám theo sau. Cô ta thực sự muốn biết Tiền Phong định đi đâu, đi làm gì. Lái xe được một lúc, Lục Khánh Huyền nhận ra đây chính là con đường dẫn tới chỗ công ty của Hạ Nhược Vũ. Trong đầu cô ta, bật ra suy nghĩ, Tiền Phong chắc hẳn sẽ không tìm đến Hạ Nhược Vũ gây sự đâu. Tiền Phong cũng giống như cô ta, đều là nhân viên cấp thấp xuất thân từ lớp bình dân. Xét về logic chắc chắn sẽ không có gì liên quan tới Hạ Nhược Vũ. Nhưng lần này, không hiểu sao cô ta lại có linh cảm mạnh mẽ rằng Tiền Phong muốn tìm đến Hạ Nhược Vũ để gây chuyện, mình có nên nói với Nhược Vũ không? Nhìn thấy xe của Tiền Phong đỗ ở bãi đỗ xe của công ty Hạ Nhược Vũ, Lục Khánh, Huyền có chút do dự. Lúc này hình ảnh của Hạ Nhược Vũ và Mặc Du Hải ở bên nhau đột nhiên hiện ra trong tâm trí của cô ta. Cô ta nhấc điện thoại lên nhưng rồi lại bỏ nó vào trong túi xách. Cách chương.